Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 377. Bịch, một bóng người màu xanh lóe qua, đáp xuống bên cạnh Viêm Ma, nhìn Âu Dương Trường Thanh lạnh nhạt cười nói: "Vị này chắc hẳn là Âu Dương huynh, chuyện có các người, ta đang nghe Viêm Ma huynh nói qua, tuy Viêm Ma hiếu chiến, tự cao tự đại, đúng là có lỗi, nhưng Âu Dương huynh cũng mượn cơ hội khiêu khích. Một trận chiến thắng mà thôi đã trấn định Tuyên Dương, chuyện đánh bại đệ tử Tây Châu ra toàn thể người trong tông, làm cho bọn ta không còn chút nào thể diện. Đây không phải là hành vi quân tử gì cả. Dù nói thế nào, chúng ta được mời đến Bắc Châu trợ giúp các hạ là như thế, mời cơ hội dương danh chí sợ không ổn đâu." Âu Dương Trường Thanh khinh thường bĩu môi: "Làm sao không ổn? Bổn công tử lại không giống kẻ bên cạnh ngươi theo dịch vô cớ, rõ ràng không có bản lĩnh kia. Không phải nói mình là đệ nhất Tây Châu sao? Hai bốn công tử đánh bại hắn xong là cao hứng hụt. Còn nữa, bốn công tử đường đường là đệ tử đệ nhất Bắc Châu, là cần phải dựa vào các ngươi mới dương danh được sao?" Cười chết ta mất. Sau đó liếc xéo người kia: "Còn nữa, ngươi là ai thế?" Người kia cười nhạt một tiếng, cung kính ôm quyền thản nhiên nói: "Tại hạ đệ tử Thái Thanh Tông Tây Châu Vũ Thanh Thu, cùng Viêm Ma huynh học nghề ở Song Long Viện, có thể coi là đồng môn." Bên trong phòng, sắc mặt Trác Phàm càng thêm nghiêm túc. Thế mà Vũ Thanh Thu cũng đến Tây Châu trợ giúp Bắc Châu, thật sự là đầy đủ triệt để, hay là đây cũng là một cách để đệ tử tinh nhuệ nhờ vào đó mà định đoạt sao? Vậy liệu nàng có nghĩ tới đây? Trác Phàm trầm lòng xuống, không biết nên làm thế nào. "Vũ Thanh Thu, ngươi là đệ tử Song Long Viện sao?" Âu Dương Trường Thanh trình dưới dò xét Vũ Thanh Thu: "Ta biết Song Long Viện Tây Châu, phàm là người có thể được tuyển vào Song Long Viện để không phải là kẻ tầm thường, chỉ là không biết ngươi so với Viêm Ma thì ai cao ai thấp." Vũ Thanh Thu khiêm tốn nói: "Đồng môn luận bàn, chúng ta tám rạng nửa cân, không phân chia cao thấp rõ ràng được." Viêm Ma lại thở dài, quang minh lối lạc nói ra: "Hắn mạnh hơn ta ba phần, ta chưa từng đánh bại được hắn." Âu Dương Trường Thanh gật đầu: "Thì ra là thế, ngươi có thực sự là đệ tử đệ nhất Tây Châu, khó trách ngươi đến Bắc Châu muộn như vậy, thật đúng là nặng cân áp trục." Không, Âu Dương công tử, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Không có hiểu lầm gì, mặc dù Viêm Ma mới đến tông ta 10 ngày, ta lại hiểu hết về hắn, thật đúng là hung hăng càn quấy, ai cũng không phục. Cho dù hôm qua bị bổn công tử đánh bại nằm xuống mặt đất, hắn cũng chưa từng có ánh mắt khuất phục, đúng là một hán tử. Đầu tiên là dừng thẳng lên ngón tay cái, khen Viêm Ma kinh nghị, rồi Âu Dương Trường Thanh mới nhìn sang Vũ Thanh Thu: "Như hôm nay thấy hắn có vẻ tâm phục khẩu phục ngươi như thế, ta thật sự là rất bất ngờ. Người mà hắn có thể thực tình tin phục như vậy, không phải đệ nhất Tây Châu, lại có thể là ai chứ?" Vũ Thanh Thu mỉm cười lắc đầu: "Âu Dương công tử, ngươi thật là hiểu lầm." Âu Dương Trường Thanh vung tay lên chặn đời hắn: "Không cần giải thích thêm, hôm nay ngươi đến không phải là muốn lấy lại danh dự cho huynh đệ sao?" Sau đó ưỡn ngực một cái, ngạo kiều nói ra: "Được, xế chiều hôm nay chúng ta lên diễn võ đài, đệ tử đệ nhất Tây Châu còn đệ tử đệ nhất Bắc Châu đối chiến, xem mai là đệ tử mạnh nhất Nam Châu tương lai sẽ là đệ tử nhất Nam Châu. Nếu một công tử thua, cuồng ngôn mà hôm qua ta xuất ra, ta sẽ tự mình thu hồi. Nhưng nếu ngươi thua, xin lỗi nhé, các ngươi phải thành thành thật thật thừa nhận cường giả thế hệ trẻ tuổi Tây Châu đã hoàn toàn bị Âu Dương Trường Thanh ta dẫm dưới chân. Lần này thì đừng có giải thích gì thêm." Vũ Thanh Thu hít mắt một cái, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong mắt cũng trở nên chiến hỏa, bình tĩnh gật đầu: "Được, công tử đã nói đến mức này, nếu tại hạ còn từ chối thì đúng là làm mất mặt Tây Châu ta. Như vậy, buổi chiều hôm nay chúng ta gặp lại trên diễn võ trường Trung Thiên Đảo." "Cái gì mà Trung Thiên Đảo?" "Là diễn võ trường Hạ Thiên Đảo. Hạ Thiên Đảo là nơi tất cả mọi người trong tông có thể đến, người xem cũng sẽ nhiều nhất. Chẳng lẽ ngươi không muốn trận quyết chiến này của chúng ta có thể được tất cả mọi người đều nhìn rõ hay sao? Dù sao thì ánh mắt mọi người sáng như tuyết, đến lúc đó ai muốn chơi xấu cũng khó." Vũ Thanh Thu cười lạnh gật đầu: "Được, Âu Dương công tử đã thích làm lớn và chúng ta phục mồi tới cùng. Chỉ là đến lúc đó nếu thất bại, mất mặt, công tử cố ý làm lớn như thế này, chỉ sợ sẽ càng làm trò hề cho thiên hạ đó." Âu Dương Trường Thanh xì cười: "Bốn công tử xuất thủ đều là khải hoàn trở về, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay dành cho bốn công tử. Xưa này không biết cái gì gọi là mất mặt cả. Vũ huynh, ngươi tự cầu phúc đi, đến lúc đó đừng thua quá thảm mới tốt." Vũ Thanh Thu cười lạnh, ôm quyền quát to: "Cáo từ." Dứt lời, hắn cùng Viêm Ma hùng hùng hổ hổ rời đi. Ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh liền chạy về phòng Trác Phàm vừa vào nói: "Nghe thấy chưa, chuyện đấy bổn công tử phải tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ với đám người Tây Châu kia. Bây giờ không nói chuyện phiếm với các người nữa, ta phải đi thông báo cho các sư huynh sư đệ toàn tông đây. Ây, đương nhiên, ông Dương công tử, con cưng của trời, quyết định kỳ khai đắc thắng. Trác Phàm cung kính, ôm quyền rực rỡ cười nói, trong lòng lại thầm thở ra một hơi. Quá tốt rồi, cuối cùng tên này cũng đi. Tối thiểu cả ngày hôm nay xem như được bình yên vô sự. Dù sao thì Lăng Văn Thiên phái tiểu tử này đến đây dò xét bọn họ, trước khi không có kết quả sẽ không có khả năng động thủ, mà đêm nay lúc bọn họ động thủ tỷ lệ thành công sẽ tương đối lớn. Đến cả thám tử Trung Châu vừa ra trộn vào cũng không có khả năng lập tức động thủ, nhưng Trác Phàm Anh lại làm ngược lại, chính là muốn đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Người ta đây, Trác Phàm đưa cho mọi người một ánh mắt yên tâm, tất cả mọi người thấy thế đền gật đầu. Đột nhiên chẳng biết Âu Dương Thượng Thanh đứt dây thần kinh nào lại nói ra, còn nữa Tiền Quán Sự, hôm nay ngươi cũng mang thương độ của ngươi đến xem ta nghiền ép đám tiểu tử Tây Châu kia như thế nào đi, tuyệt đối đừng đến trễ đó. Ây, Trác Phàm dịch mình rồi đã vẻ khó xử. Âu Dương công tử, chúng ta ở xa tới là khách, cũng phải là người của Quý Tông, Quý Tông cùng đệ tử Tây Châu đỏ sức, chúng ta thật sự không tiện đi xem náo nhiệt kiểu đó đâu. Hay à, người khách khí gì chứ, Quý Tông đột đi đường mệt nhọc, khó có được một lần tới bản tông, là đúng lúc náo nhiệt, có lý do gì mà không đi được chứ, với lại đây cũng coi như là bản công tử tận tình chủ nhà mà, làm sao dám chứ, chúng ta chỉ là một giới thương nhân mà thôi, sao dám làm phiền công tử hậu đãi như thế. Còn nữa, chúng ta thích yên tĩnh, không phải là hiếu chiến chi đồ, những thứ chán chán giết giết kia, hay là người đều nói thương nhân nên nhìn mặt mà nói chuyện, sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế chứ. Nhưng mà nói tới đây rồi, thấy bọn người Trác Phàm vẫn cứ do dự, Âu Dương Thượng Thành liền hung hăng dậm chân một cái, cãi giật nói ra, các ngươi là thương nhân vào Nam Ba Bắc tin tức linh thông, các ngươi cũng chính là những người dễ phá tán tin tức nhất. Bốn công tử muốn các ngươi đi quan sát trận chiến là muốn sau khi ta chiến thắng, các vị lan truyền tin tức ra ngoài cho ta. Mọi người Nam Châu đều biết, hôm nay Âu Dương Trường Thanh ta đánh bại tất cả cường giả thế hệ trẻ tuổi Tây Châu, tương lai sẽ là đệ nhất Nam Châu. Nếu không, chỉ có đệ tử bản tông biết chúng ta lan ra ngoài tin tức này, chắc chắn sẽ bị người ta nói thành tiểu nhân đắc chí, nói còn không bằng không nói. Vậy hôm nay bản công tử thắng thì có ý nghĩa gì chứ? Trác Phàm ồ lên một tiếng, gật đầu, à thì ra là thế. Công tử đúng là suy tính lâu dài, quả nhiên trí dũng song toàn, không hổ là đệ nhất Bắc Châu, cao thủ, thực sự là cao thủ. Đương nhiên rồi, còn nữa, ta đây không phải là nói khoác lác, mà chính là sự thật. Tuyệt thế thiên tài như bọn công tử, nếu không có người nào tuyên dương một phen để thế nhân biết được bọn công tử anh tuấn nhường nào, há không đáng tiếc hay sao? Âu Dương Trường Thanh lần nữa vuốt vuốt mái tóc bóng loáng, đầy vẻ ngạo kiều, sau đó vỗ vỗ lồng ngực Trác Phàm, thản nhiên nói, buổi chiều nhớ đến sớm. Nếu bổn công tử không thấy thương đồ các ngươi, bổn công tử sẽ phái người đến mời. Để lúc đó, nếu người tới có thái độ không tốt thì đừng trách bổn công tử không biết lễ. Dù sao thì có ít người không thích rượu mời, nhất định phải uống rượu phạt mới chịu ngoan ngoãn cơ. Sắc mặt Trác Phàm trở nên hơi khó coi, lại chỉ có thể gật đầu, đồng thời oán thầm, cái thứ công tử ca lè lè rêu rao khoe khoang cái gì chứ, lã tử thực muốn giả cho ngươi một trận đó. Âu Dương Trường Thanh hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Trác Phàm. Thấy Trác Phàm im lặng, lại hài lòng gật đầu, sau đó cao hứng bừng bừng rời đi. Còn thỉnh thoảng lầm bầm, ta phải thông báo tin tức này cho Tuyết Muội biết nữa. Lần trước đánh Viêm Ma, Tuyết Muội còn chưa tới, không có cơ hội thấy một công tử thiên tư hiên ngang, lần này không thể để nàng bỏ lỡ được. Từ xa xa nhìn tên công tử ca kia hoàn toàn rời đi, Trác Phàm thở dài rồi quay đầu nói ra, lã tử phiền nhất là mấy thứ kiểu này, quá tùy hứng, rất nhiều chính sự để bị bọn hắn làm cho xáo trộn. Tôi không biết mỗi ngày trong đầu bọn hắn nghĩ cái rắn gì nữa. Bấy lâu người Vũ xì cười nói ra, người có thể trấn an những lão gia hỏa đa mưu túc trí lại bó tay với mấy tên tiểu tử ngu dốt này cũng thật là thú vị. Trác Phàm lại lùng nói, tiểu tử này chỉ muốn náo nhiệt mà thôi, chỉ cần có người đến cổ vũ cho hắn là được, chúng ta lại có nhiều người, thiếu một hai người cũng không quan trọng, mà lại hắn phát đối như vậy nhất định sẽ làm lớn chuyện này. Đến lúc đó, phòng ngự trong tông nhất định sẽ trở nên lỏng lẻo, đây chính là cơ hội chúng ta. Ngự Vũ, buổi chiều lúc bắt đầu đối chiến, ngươi không cần đi, ngươi đi thăm dò tình hình Thường Thiên Đảo cho ta. Cả vị trí của Phong Thiên Kiếm, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một buổi chiều mà thôi, đến đêm khuya lập tức đồng thủ. Những người còn lại, đến xem tiểu tử kia, sau khi chuyện chỗ tiểu tử kia kết thúc thì lập tức đến cửa tông môn chuẩn bị rút lui, hiểu chưa? Đã hiểu, mọi người đồng thanh hét lớn. Sư huynh. Buổi chiều trên diễn võ trường Hạ Thiên Đảo, trong sân chỉ có thể chứa được 10.000 đệ tử chỗ ngồi, là bị đổ dồn xuống hơn 5 vạn người, mỗi người đều mình đầy sát khí, trong tay mỗi người cầm hai loại linh binh, rách rách gõ không ngừng, khàn giọng hò hét trợ uy cho Âu Dương Trường Thanh. Trác Phàm cũng đến nhưng mang mặt mặt nạ, nhìn một mảnh người đen kịt, trong tai là tiếng khàn giọng liệt phế đinh tai nhức óc. Anh bật cười, đúng là được tác chiến trên sân nhà mà, chỉ riêng khí thế thôi đã có thể đè xuống đám người Tây Châu rồi. Ai bảo đây là địa bàn Hải Bình Tông chứ, Âu Dương Trường Thanh lại còn là địa đồ xa nơi này. Một gã hộ vệ bên cạnh thản nhiên cười nói. Trác Phàm lại bĩu môi, tuy là như vậy nhưng trận chiến lại hơi có cảm giác ý thế hiếp người. Người trung gian như ta nhìn vào chỉ có thể thấy coi thường, nhưng như thế cho dù hắn thắng cũng chỉ giống như tên nhà giàu mới nổi, nào có khiêm tốn nội hàm như những bậc đại nhân. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi phập phồng không yên. Tiên sinh nói ra lời đó cứ như là tiên sinh tuổi già sức yếu vậy. Trác Phàm lắc đầu thanh nhẹ, trải đời nhiều tâm sẽ không còn nông nổi, cũng không còn vênh váo hung hăng như năm đó. Nhưng mà cũng đúng, người trẻ tuổi lỗ mãn chỉ là một nghèo hai trắng, muốn tìm cơ hội ra mặt như Âu Dương Trường Thanh bây giờ chính là lúc hào hoa phong nhã, khí thế bộc phát, nghe con mới sinh không sợ cọp, nào biết thế gian hung hiểm. Bây giờ hắn muốn trở nên nổi bật, cái gì cũng để ý, cũng sợ mất đi cái gì, cho nên cũng dễ dàng biến thành cái tên nghịch tử hố cha nhất. Người trái đời thì khác, cần giữ rất nhiều, là thận trọng từng bước, sợ hãi một lần đánh mất toàn bộ nên càng ngày càng trở nên vững chãi. Ai cũng cho nên người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm dễ bị lừa gạt, nhưng vì lão nhân cay độc lại quá cẩn thận, thành ra càng dễ khống chế. Quan trọng là ở chỗ bọn họ sợ hãi mất đi thứ gì, ta khống chế thứ đó chẳng cách nào khống chế bọn họ. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Người kia ho không người nói ra. Thế nhưng ta thấy tiên sinh xuất thủ ngoan lệ, lại thành trọng từng bước, rất là chu toàn, không biết tiên sinh là thuộc loại nào. Trác Phàm với bài liền trầm ngâm rồi bật cười, thuộc loại trái đời. Từ đầu tới cuối ta luôn là lão ma đầu, nhưng mà ta lại không phải là tiên sinh có điểm nào để ra tay được. Đó là do ta ẩn tàng tốt, không để cho người khác phát hiện ra mà thôi. Nếu bài lộ nhược điểm của mình cho người khác, chẳng khác nào treo đao trên cổ. Điểm này rất nhiều lão gia hỏa đều rất chú ý, ta lại là làm được càng tốt hơn đó. Làm sao các ngươi muốn làm gì ta? Người kia vừa còn nói, tiên sinh không dám, chúng ta chỉ là nghe vị công tử nói. Tiên sinh là người đại trí, phải lắng nghe tiên sinh dạy bảo nhiều hơn. Trác Phàm bật cười lắc đầu, Ngô Thiên Đông tiểu tử kia trải qua đại nạn, có tâm báo thù nên sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa. Hắn để các ngươi đi theo ta có thể cũng là muốn tìm tòi nghiên cứu về ta, nhưng ta không quan tâm. Nếu ta lòi đuôi trước mặt các ngươi, vậy ta đã chết từ lâu rồi. Tiên sinh xin đừng nghĩ vậy, chúng ta không dám. Mọi người vội vã lắc đầu, không người nói. Trác Phàm những người lắc đầu không chút phật lòng, trong mắt tản ra tinh quang. Đúng lúc này một tiếng cười to vang lên, Âu Dương Trường Thanh xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn Trác Phàm đang mang mặt nạ sửng sốt nói, tiền quốc sự sao ngươi lại xuất hiện kiểu này chứ? Trác Phàm chỉ tức nhi thả những cười đáp, để Âu Dương công tử chê cười rồi, chỉ là chơi đùa với tiểu nữ đánh cược thua, kết quả tiểu nữ bắt ta mang mặt nạ một ngày giả trang làm quái xấu. Âu Dương Trường Thanh sững sờ, sau đó xì cười, chơi đùa với hài tử mà thôi, làm gì phải coi là thật chứ? Nhìn trang diện hôm nay của bọn công tử rộng rãi như này, chính là cần tiên sinh tới phất cờ hò reo trợ uy cho ta, mà cái mặt nạ thật quá khôi hài, tốt hơn hết vẫn nên bỏ xuống đi. Nói tới đây, Âu Dương Trường Thanh liền đưa tay muốn gỡ mặt nạ xuống. Lúc này tức gì hét lớn một tiếng, không cho phép gỡ xuống, phụ thân đã đáp ứng ta, đáng ghét, đi ra. Rồi đứng phắt dậy ngăn giữa hai người, Trác Phàm cũng trốn về phía sau nàng cười nhạt, công tử thứ tội, người không có uy tín không thể có chỗ đứng trước mặt hài tử, ta làm phụ thân cần phải làm gương, còn mời công tử thứ lỗi. Tìm khoán sự thật đúng là một người cha tốt. Âu Dương Trường Thanh không miễn cưỡng nữa, không phục nói ra, làm ta nhớ tới phụ thân ta khi còn bé cũng hét hò ta như thế, ngày bé ông ấy nói cho ta cưới của ông ấy, sau đó thì sao? Không có sau đó, ông ấy gạt ta cho tới bây giờ không cho ta cưới lần nào. Âu Dương Trường Thanh ai thán nói ra chuyện, cho nên cả đời này ta hận nhất là người gạt ta. Ngày hôm qua Viêm Ma lại dám gạt ta, hôm nay ta nhất định cho bọn người Tây Châu đó giáo huấn suốt đời khó quên. Trác Phàm ngơ ngác rồi gật đầu, thì ra là thế, Âu Dương công tử còn có bóng ma tuổi thơ đau đớn thê thảm như vậy, thật đúng là đau lòng man. Âu Dương Trường Thanh hung hăng vỗ vai Trác Phàm, đúng vậy, chuyện này bình thường ta không nói với ai, hôm nay ta lại nói với ngươi. Rồi nhẹ liếc nhìn qua Tất Nhi, lại nhìn về phía Trác Phàm trịnh trọng nói, đáp ứng ta tuyệt đối đừng lừa nàng. Ta nhất định sẽ không lừa nàng. Trác Phàm cười khổ. Âu Dương Trực Thăng cho Trác Phàm một ánh mắt chí thác, sau đó xoay người rời đi. Mọi người cúi đầu cười một tiếng, lắc đầu. Những công tử ca này còn thật sự không biết cái gì gọi là khó khăn. Âu Dương Trực Thăng làm lớn quá rồi đó. Một hàng người quen thuộc bay tới diễn võ trường này, vì mà còn quán đệ tử tên anh Tây Châu xuất hiện, mà lại còn có một bóng hình xinh đẹp quen thuộc thu hút ánh mắt Trác Phàm nhất. Trác Phàm không khỏi ngơ ngẩn, hai mắt lấy lên vẻ bi thương, hai nắm đấm cũng hung hăng siết chặt, cắn chặt môi đến chảy máu. Chính anh lại không phát hiện ra. Mọi người sững sờ nhìn Trác Phàm. Tiên sinh, làm sao vậy? Trác Phàm không trả lời, hai con người dưới mặt nạ dần dần trở nên ướt át. Cho tới bây giờ chưa từng thấy một Trác Phàm luôn luôn cơ trí trầm ổn lại trở nên như thế. Mọi người kinh hãi, vội vàng nhìn theo ánh mắt của anh, cuối cùng đều nhìn về phía một mảnh tơ trắng nghinh phong bay múa, mà dưới làn tơ trắng một đạo bóng hình xinh đẹp yếu ớt như châu báu trong gió nhẹ, thân thể yếu ớt tới mức không ngừng run rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi ngã. May mà bên cạnh nàng có hai nữ tử viện lấy, nếu không thì thực sự lo lắng nàng có thể sẽ ngã xuống. Cùng lúc đó, Âu Dương Trường Thanh ưỡn ngực ngẩng đầu, trong vô vàn tiếng hô quát ầm ầm, hắn đi đến trước mặt đám người Tây Châu, biết xéo nó ra. Thế nào, nơi này là Hải Minh Tâm, ta đưa tới một số huynh đệ quan sát lần tỷ thí này thôi, không được sao? Đương nhiên là có thể. Viên Ma mỉm cười đáp ngay, vừa muốn tiến lên là bị Vũ Thanh Thu ngăn lại, lạnh nhạt nói: nơi này là khu vực của Quý Tông, Quý Tông muốn xem đệ tử hai châu quyết chiến, không có gì đáng trách, chỉ là nơi này của chúng ta còn có bệnh nhân không chịu nổi kinh hãi, đệ tử Quý Tông có thể an tĩnh lại hay không, mong được tạo thuận lợi. Bệnh nhân sao? Ở Dương Tử Thanh lại liếc mắt về phía người tóc trắng lộn xộn kia, cười tà mị: người nói nàng sao? Lần này các ngươi đến chi viện Bắc Châu, tôi không biết các ngươi mang nàng đến là có ý gì. Ba ngày trước ta phụng mệnh tông chủ đến chỗ Quý Châu ân cần thăm hỏi, biết rồi các ngươi có một bệnh nhân chẳng những thể chất yếu đuối lại còn tinh thần hoảng hốt, các ngươi mang nàng tới Bắc Châu đến cùng có làm được cái gì chứ? Bây giờ các ngươi lại nói cho ta biết nàng không chịu được ồn ào náo nhiệt sao? Vậy các ngươi còn mang nàng đến chỗ này làm gì chứ? Vũ Thanh Thu thở dài một tiếng, ai thả nói ra: xin lỗi, 5 năm trước nàng khổ tang chồng nên tinh thần hoảng hốt, tâm trí đã mất, chúng ta thử rất nhiều cách, dùng rất nhiều đan dược lại vẫn không có hiệu quả, chỉ có thể đợi chính nàng khôi phục mà thôi. Năm đó phu quân nàng bị chết giữa bạo tạc cự đại, cho nên nàng không nghe được tiếng động lớn, lúc đó nàng thường sẽ hoảng sợ. Năm đó phu quân nàng cũng là một cao thủ thiên tài hiếm thấy trên đời, từng có một trận chiến khiêu chiến khiến người ta chú mục, chính là với đệ tử đệ nhất Tây Châu hiện tại Diệp Lân. Cho nên chúng ta phỏng đoán nếu có thể tái hiện những ấn tượng ngày xưa, có lẽ sẽ trợ giúp đối với việc khôi phục tâm trí cho nàng. Đáng tiếc thiên hạ này có thể giao thủ với Diệp Lân xưa đệ ta lại không có mấy người, có lẽ Âu Dương công tử là một vị, cũng khó nói, cho nên chúng ta mang nàng đến đây để thử. Ngay vậy, Âu Dương Trực Thanh liền giận dữ mắng to: hóa ra các ngươi có trận chiến này thành thuốc trị liệu cho một bà tử ngốc, nhưng các ngươi có biết ta coi trọng trận chiến này đến nhường nào, các ngươi đang sử dụng ta sao? Dĩ nhiên là không phải. Người muốn thử sức với đệ nhất đệ tử Tây Châu để đặt vững vị trí đệ tử đệ nhất Nam Châu của ngươi, ngươi có việc thực hiện như thường, chúng ta chỉ là tiện đường đi nhờ xe cứu sư muội mà thôi, cớ sao mà không làm chứ? Vũ Thanh Thu vẫn thản nhiên nói. Hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ không buông, Âu Dương Trực Thanh vung tay hét lớn: đây là một trận tỷ thí, không phải là trò đùa của các người. Cái gì mà đối thủ lực lượng ngang nhau, bôn tử không thể vì một nữ nhân điên mà phải diễn một cảnh phim với các ngươi. Các huynh đệ, trợ uy cho ta. Sư huynh. Âu Dương Trường Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, các đệ tử Hải Môn Tông càng thêm hò hét gõ trống. Toàn bộ diễn võ trường như sấm sét nổ vang, âm thanh chấn động thương khung. Nữ tử tóc trắng phảng phất như nghĩ đến điều gì đó, nàng càng run rẩy cả người lên. Bên cạnh hai nữ tử còn lại liền ôm nàng vào ngực, an ủi không ngừng, dành những đôi mắt yêu thương. Thế thế, Vũ Thanh Thu liền giận dữ hét lên: Âu Dương Trực Thăng, dù nói thế nào ngươi cũng là danh môn vọng tộc, cứu người một mạng còn hơn xây bẫy tháp phù đồ. Ngươi không biết sao, mà lại chúng ta còn là đồng minh, một chút tiền tay mà thôi mà ngươi cũng xàm như thế à? Mặc kệ như thế nào, ta tuyệt đối không nhường, con tuyệt đối không đóng kịch với các ngươi chỉ vì cứu một bạn đương điên. Nếu lực lượng tương đương giả căn bản không lừa được nàng, điểm này chúng ta đã thử qua, tuy nàng là bất đi lý trí nhưng nhãn giới vẫn còn đó. Chúng ta chẳng qua là nghĩ đến tràng cảnh năm đó có thể giúp nàng tỉnh đại, cũng cảm thấy chỉ có ngươi mới thể làm được, không cần ngươi phối hợp gì, chỉ cần toàn lực ứng phó là được, vậy mà cũng làm được sao? Vũ Thanh Thu tiếp tục hét lớn. Âu Dương Trực Thanh vẫn bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác. Đúng lúc này một tiếng vang thật lớn phát ra, một người trẻ tuổi thân đầy sát khí bước ra từ sau lưng mọi người chính là Diệp Linh. Không ăn nhìn chằm chằm Âu Dương Thượng Thanh, Diệp Linh cười mỉa mai. Đệ tử mạnh nhất giữa Tây Châu và Bắc Châu tranh đoạt, ta vốn không có hứng thú. Lần này nếu không phải muốn giúp Huynh Thành tỷ khôi phục như lúc trước, ta căn bản lười giao thủ với loài người thế tục như ngươi. Nhưng bây giờ ta thực sự không thể không giáo huấn ngươi. Muốn lực được ngang nhau với Diệp Linh ta, ngươi còn chưa xứng. Ngươi chính là đệ tử đệ nhất Tây Châu sao? Âu Dương Trường Thanh hiếp mắt lại, cười lạnh. Tốt lắm, muốn dạy dỗ bổn công tử cứ việc phóng ngựa tới. Nếu ngươi mạo danh, bổn tử sẽ đánh bại ngươi, rồi cùng Vũ Thanh Thu đỏ sức một phen. Không khoản trong tay các ngươi, ai là đệ nhất Tây Châu, chỉ cần bổn công tử đánh bại từng tên, chung quy sẽ tìm ra thôi. Sư huynh uy vũ, sư huynh uy vũ. Lúc này trên khán đài lần nữa vang lên tiếng hò hét như mưa giông gió bão. Sở Quân Thành nghe xong, đáp mắt điền hình đầy sự sợ hãi kinh khủng, bị dọa đến toàn thân run rẩy, không chịu được mà phải rút vào trong ngực hai nữ tử bên cạnh. Mọi người Tây Châu lại đều dành đến nghĩa là nghĩa lợi, Diệp Linh càng nắm chặt quyền, trong mắt đã đầy sát ý, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Hay là ta đưa Quân Thành trở về trước, nơi này thực sự không thích hợp để nàng ở lại đâu. Thủy Nhược Hoa ôm thật chặt Sở Quân Thành đang run rẩy vào trong ngực, nước mắt lã chả nói ra. Mọi người liếc nhau đều gật đầu. Thằng lợn Âu Dương Thượng Thanh này đã còn muốn phối hợp đến nàng ở lại đây, có lẽ sẽ càng thêm kích thích đến nàng, còn không bằng đưa nàng trở về tu dưỡng. Chỉ có điều tên khốn kiếp này cũng phải giáo huấn hắn một phen mới được. Nghĩ như vậy, trong mắt mỗi người đều phun ra phẫn nộ, sát khí bắn ra, có một loại cảm xúc muốn cùng nhau xông lên mà quần ấu một trận. Nếu bên bọn họ nghĩ gì, Âu Dương Thượng Thanh nhất định sẽ không lo lắng. Nơi này chính là Hải Minh Tông, luận về quần ấu bên nào có nhiều người hơn bọn họ chứ. Đúng lúc song phương Dương Cung Bạch Kiếm, một bàn tay to trở đặt lên khuôn mặt sợ hãi rụt rè của Sở Quân Thành. Cô nương, chỗ ngồi kia của ta rất an tĩnh, không mà cô nương cùng ta đến chỗ đó ngồi đi. Đệ tử mạnh nhất hai châu quyết chiến, không xem thì thật đáng tiếc. Thủy Nhược Hoa nhẹ nhàng liếc Trác Phàm, lại hoàn toàn không nhận ra, xấu hổ cười nói: xin lỗi tiên sinh, nàng cần phải tỉnh dưỡng, ta muốn dẫn nàng trở về. Âu Dương Tử Thanh không kiên nhẫn khoát tay, thản nhiên nói: tiền quá sự, ngươi đưa bà đi đến chỗ ngươi làm gì chứ? Huống hồ mặc dù chỗ của ngươi là được bổn công tử sắp xếp, nhưng không có được an tĩnh bao nhiêu. Nát nữa khi bắt đầu nữ nhân này lại phát điên, làm mất nhà hứng của ngươi, chẳng phải là hỏng bét sao? Ngươi nói cái gì đó? Quân Thành chỉ là đau khổ mất đi lý trí chứ không phải là điên. Ngươi nói ai là bà điên chứ? Thủy Nhược Hoa gầm lên, mọi người xung quanh cũng hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trác Phàm lại không để ý tới bọn họ, chỉ nhẹ nhàng nói ra: chỗ ta thật sự rất an tĩnh, tin tưởng ta đi, cô nương sẽ không gặp nguy hiểm. Tiên sinh, ý tốt của ngài chúng ta tâm lĩnh, nhưng nàng hiện tại đang rất sợ người lạ, tuyệt đối không muốn tiếp xúc với ngoại nhân. Nhưng nàng còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy Dịch Bình cúi đầu nhìn xuống. Sở Quân Thành ngay vừa rồi còn đang run run rẩy rẩy, lại quá thật đã an tĩnh trở lại, mà lại mà Thái Như Ngọc cũng nâng lên dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người. Nàng đặt tay lên tay Trác Phàm, làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều quá mức sợ hãi. Phải biết trước khi Sở Quân Thành mất đi tâm trí, chính là băng mỹ nhân nổi danh, có rất ít người có thể tiếp cận được. Sau khi mất đi tâm trí, càng phong bế bản thân mình với tất cả mọi người, gần như mỗi người đều khó mà gần nàng mãi may. Cũng chỉ có hai vị sư tỷ muội Thủy Nhược Hoa mới thể ở một bên. Vậy mà hôm nay một người đâu xa lạ, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ ra, duỗi ra tay nàng thế mà tùy tiện đến gần, sao lại chứ? Ngày bình thường ngay cả người quen mà nàng cũng sợ bà. Chỉ có Diệp Linh biết Trác Phàm không xảy ra chuyện gì, nhìn nam nhân mang mặt nạ liền thấp giọng lẩm bẩm: đại ca. Cái từ đó lộ ra vẻ mặt vui vẻ, vì lão đại này tránh nhiều năm như vậy rốt cục cũng đã trở về. Trác Phàm chăm chú nắm lấy tay Sở Quân Thành, dưới vô vàn ánh mắt kinh dị, anh chuyển bước mà kéo nàng đến chỗ của mình, mỗi một bước trái tim như đổ máu, vô tình đau đớn. Năm đó rời đi là vì muốn không còn thương tổn, nhưng bây giờ xem ra ta lại làm cho nàng tổn thương hơn bao giờ hết. Ta đã sai rồi sao? Sở Quân Thành như một đứa trẻ, mặc cho Trác Phàm dắt lên phía trước, tuy bốn phía là tiếng hò hét ầm ĩ, nhưng nàng quả thực đã không còn sợ hãi. Bởi vì tay này khiến cho nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc, làm cho nàng có cảm giác an toàn. Chỉ cần nắm thật chặt bàn tay này, nàng không sợ gì cả. Tuy tâm trí nàng đã mất, cũng biết người đang nắm lấy tay nàng là ai, người chung quanh là ai, nhưng cảm giác đã từng ghi nhớ suốt đời, đã từng tâm hữu linh tê, lại sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi. Từ khi Trác Phàm xuất hiện trước mặt nàng, cho dù không nhìn thấy mặt anh, cũng không biết anh, nàng lại biết anh là thuộc về nàng, mà nàng cũng là thuộc về anh. Rốt cục, giữa mắt gốc trẻ của tất cả mọi người, Trác Phàm đã đưa được Sở Quân Thành đến chỗ ngồi. Vừa đúng lúc, Bách Lê Người Vũ đã đi triều trang nghiên cứu xong. trống được một chỗ ngồi, hai người lặng lặng ngồi xuống. Trác Phàm nhìn sang Tức Nhi, sâu xa nói: Tức Nhi, gọi mẹ đi. Tức Nhi cũng có thể cảm nhận được sự nhu tình hiếm thấy từ Trác Phàm, liền nhẹ giọng gọi ra: Mẹ. Đám người xung quanh cũng theo dõi toàn bộ. Một gã hộ vệ thở dài: Tiên sinh, trước kia chúng ta chỉ có cơ hội được thấy tiên sinh bày mưu tính kế, sát phạt quyết đoán, hôm nay mới biết tiên sinh còn là một người nhu tình. Nhưng mà như vậy, nhược điểm của tiên sinh chúng ta đều đã biết. Trác Phàm gật đầu thở dài: Đúng vậy, nhưng mà nàng vĩnh viễn không phải là nhược điểm của ta, bởi vì từ nay ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ. Kẻ muốn đối phó với nàng, trước tiên cần phải bước qua xác ta. Ta là tấm khiên của nàng, ta khống chế, không ai có thể lấy nàng làm nhược điểm của ta. Trác Phàm nhìn xuống Cố Thành dưới mặt nạ, hai mắt đã đẫm lệ mông lung. Anh không biết Cố Thành nghe được bao nhiêu, chỉ thấy hai con người của nàng vẫn vô thần, sắc mặt lại bình tĩnh như trẻ sơ sinh ngủ ngon. Mà bằng người Thúy Nhược Hoa thấy Sở Quân Thành lại ngoan ngoãn thành theo một người nam nhân, an tĩnh ngồi xuống, phải ngốc trệ một hồi mới kịp tỉnh người lại, rồi vội vàng đuổi tới bên cạnh Sở Quân Thành để chăm sóc. Chỉ là cho dù là vậy, các nàng vẫn không khỏi phỏng đoán thân phận của Trác Phàm. Dù sao đối với bọn họ, Trác Phàm là người đã chết, sao thể xuất hiện được chứ?